Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Lâm Gia Quốc và Lâm Lạp Bác, hai người duy nhất mà cô ta có thể dựa dẫm cũng trở mặt thành thù. Nghĩ đến đây, Lâm Thư Tuyết cảm thấy tất cả những điều này đều bị Tô Ý cướp mất. Cơn giận dữ trong lòng cô ta như muốn bùng nổ. Vì vậy cô ta không nói không rằng, cầm lấy can xăng đã chuẩn bị sẵn, đổ dọc theo chân tường. Thấy cô ta như phát điên, đổ xăng khắp nơi, Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ đều giật mình. Không phải chỉ cần đốt lửa ở một chỗ là được rồi sao? Sao lại đổ nhiều chỗ như vậy? Lâm Thư Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn hai người với nụ cười điên cuồng. Nhân lúc hôm nay bọn họ đều ở đây, tặng cho bọn họ một món quà lớn. Hai anh yên tâm, lát nữa thiêu C, H, E, T hết bọn họ. Đến lúc đó, toàn bộ bảo bối đều là của hai anh. Nói xong, Lâm Thư Tuyết lại như phát điện, cầm lấy một can xăng khác, đổ dọc theo chân tường. Trong nhà, mọi người đang cùng nhau nâng ly chúc mừng Tô Ý thi đỗ vào trường đại học mơ ước. Tô Ý có khứu giác nhạy bén nhất, bỗng nhiên ngửi thấy mùi xăng nồng nặc. Cô cảnh giác đứng dậy, mọi người có ngửi thấy mùi xăng không? Mọi người đều sững sờ. Ngay sau đó, một thuộc hạ của Liêu Chính Dân chạy vào. Sếp Liêu, ngoài cổng bị cháy rồi. Tôi đã gọi mọi người đến dập lửa rồi. Nghe vậy, mọi người lập tức chạy ra ngoài. Tô Nhân và Tô Ý vội vàng dìu chị dâu đang mang thai. Chu Cận Xuyên là người đầu tiên chạy ra ngoài, nhìn thấy bóng người chạy về phía con hẻm nhỏ không xa. Anh lập tức đuổi theo. Lâm Hạo Nam và Lâm Trạch Tây theo sát phía sau. Lâm Thư Tuyết đã nhịn đói cả ngày, chạy không nhanh. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ bị giam lâu như vậy cũng chẳng khá hơn là bao. Chưa kịp chạy ra khỏi con hẻm, bọn họ đã bị ba người đuổi theo tóm gọn. Vì phát hiện kịp thời nên đám cháy ngoài tường cũng nhanh chóng được khống chế. Tô Ý vừa dìu chị dâu ra khỏi cửa đã nhìn thấy Chu Cận Xuyên và hai người anh áp giải ba người đến. Tô Ý nhìn kỹ hóa ra là ba anh em Lâm Thư Tuyết. Cô lập tức bảo người gọi điện báo công an. Sau khi ba người bị đưa vào sân, thuộc hạ của Liêu Chính Dân trói bọn họ lại. Tô Nhị Cường và Tô Tam Hổ bị Chu Cận Xuyên và Lâm Hạo Nam đá cho mấy cái lúc bị truy đuổi. Lúc này đã không còn chút sức lực nào, chỉ còn hơi tàn mà R.N.R. Còn Lâm Thư Tuyết thì như phát điên, gào thét về phía hai mẹ con Tô Ý, miệng không ngừng chửi rùa. Tô Ý, chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ G.I.E.C. chị, tôi liều mạng với chị. Tô Nhân tức giận, xông lên tát cô ta mấy cái, sau đó bà ấy hét lên. Bịt miệng con nhỏ này lại cho tôi. Bị bịt miệng, Lâm Thư Tuyết vẫn vùng vẫy dữ dội, dường như muốn dùng ánh mắt để G.I.E.C.C.H.E.T. Tô Ý, nhìn thấy cô ta như phát điên. Tô Ý, tốt bụng, nhắc nhở, Lâm Thư Tuyết, cô còn chưa biết à, Lâm Gia Quốc đã khai hết rồi. Ban đầu, chuyện này cô chỉ bị phạt nhẹ thôi, nhưng bây giờ cô lại dẫn người đi phóng hỏa. Như vậy thì ít nhất cũng phải 10 năm, 8 năm mới ra được. Muốn trả thù tôi, cô cứ từ từ mà đợi. Đợi cô ra tù, tôi sẽ tiếp chiêu bất cứ lúc nào. Nghe thấy mình sẽ bị phạt tù lâu như vậy, Lâm Thư Tuyết bỗng chốc thất thần. Cô ta ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết. Sau khi ba người bị đưa đi, vụ án nhanh chóng được xét xử. Thời gian cũng giống như Tô Ý dự đoán. Còn điểm số của Tô Ý, sau khi được kiểm tra lại xác nhận không có vấn đề gì. Cô nhanh chóng nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Thanh Hoa. Bạch Miêu Miêu lo lắng bấy lâu nay, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, cô ấy vui mừng đến phát khóc. Điểm số của Lâm Thư Thư cũng được sửa lại. Cô ấy cũng thi đỗ vào Đại học Thanh Hoa như mong muốn. Sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, ba người hẹn nhau đến quán ăn tụ tập. Cách chương.